Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, ta thiếu ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây chính là trọng đồng người năng lực. Cái này cũng quá biến thái đi, căn bản không phải chúng ta thực lực này đoạn, nơi có thể có thực lực và Đan Vân không khỏi quái gào lên. Một mặt vị chua, bởi vì Thanh Y là hạng thực lực, toàn lực ra tay, lại bị Hạ Vũ tránh khỏi. Tương đương với nói, bỏ mặc Hạ Vũ có hay không cùng Thanh Y địch nổi thực lực. Chỉ riêng cái này tầm mắt cũng đủ để cho hắn có vô tận chỗ tốt. Nhưng mà, Gia Cát Mạc chắc lại nói, thật ra thì cái này là trọng đồng người một trong chỗ tốt. Còn có các loại năng lực. Cần thằng nhóc này đi khai thác phát hiện, mới vừa hắn mặc dù tránh thoát Thanh Y công kích, thân thể tai hại nhưng bày ra, giống như thần kinh phản ứng bén nhạy, thân thể nhưng chậm chạp vô cùng. Điều này cần rèn luyện à, thổn thức lời nói, làm Hạ Vũ dần dần rõ ràng, mới vừa rồi Thanh Y kiếm thật rất nhanh, có thể mở đồng thuật mình, lại có thể coi thường nàng đầy trời kiếm ảnh. Nhìn thấu kiếm pháp bản chất, cái này cùng phát hiện, để cho Hạ Vũ không khỏi thần giác vi kiều, lộ ra một nụ cười châm biếm, ánh mắt cái này cùng dị biến, chỗ tốt này thật là quá kinh người, đây nếu là cùng người chiến đấu, sợ rằng ngay cả là kẻ địch lại xảo quyệt, chiêu thức hoa lệ đi nữa nhiều thay đổi, ở trước mặt mình thật là giống như trẻ thơ đùa bỡn trò lừa bịp vậy. Căn bản khó thoát mình ánh mắt. Đối với lần này, Gia Cát Mạc chắc còn nói. Ở cổ đại, mọi người đối với trọng đồng người hết sức kính sợ. Không dám tùy tiện đắc tội. Không chỉ có kiêng kỵ dạy dị tướng tiềm lực. Lại là bởi vì trọng đồng người sanh ra chính là cổ vũ kỹ khắc tinh. Địch nhân cùng chi giao chiến khắp nơi bị áp chế. Am hiểu nhất công kích thuật ở trước mặt. Liền giống như phổ thông công kích như vậy không có hiệu quả. Trong giọng nói giống vậy mang có một màn vẻ ghen tị. Liền Gia Cát Mạc chắc đều hâm mộ ghen tị. Có thể gặp trọng đồng thật sự có chút nghịch thiên. Dẫu sao trọng đồng lời đồn đãi là thánh nhân chi tương. Mọi người chỉ là nghe nói. Kia từng gặp qua. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng là một mặt địt thúi dáng vẻ. Được nước vô cùng, nhưng trong lòng âm thầm ngưng trọng, cảm thấy trọng đồng bí mật. Không chỉ có nơi này, chỗ tốt ước chừng mới vừa hiển hóa. Phía sau tuyệt đối còn có những thứ khác năng lực, là mình không biết, cần khai thác. Nhưng mà, Thanh Y nhưng cau mày đích lẩm bẩm, cây đậu nhỏ dung hợp máu đá. Rốt cuộc là ai đâu, lại có thể thừa kế trọng đồng. Chẳng lẽ là thánh nhân còn sót lại? Thánh nhân tích chữ không tồn tại qua. Vẫn là lời đồn đãi đâu. Không thể tin. Có thể thằng nhóc này đánh bậy đánh bạ. Dung hợp một khối máu đá. Liền mang đến lớn như vậy chỗ tốt. Nếu như lại dung hợp một khối. Ngày sau há chẳng phải là càng thêm lợi hại. Gia Cát Mạc chắc ở bên cạnh mơ hồ nói xa nói gần. Muốn bộ ra Hạ Vũ bên này có còn hay không máu đá. Có lời, hắn muốn cho cháu gái mình cũng biết một khối. Dẫu sao Hạ Vũ dung hợp máu đá, liền lấy được trọng đồng chi tương. Như vậy hắn cháu gái chắc có thể à. Hơn nữa theo Gia Cát Mạc chắc biết, niếp ra tổ tiên bên trong. Nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua trọng đồng người à. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Chính là Hạ Vũ từ máu đá trong thừa kế mà đến. Nhưng mà, Hạ Vũ đung đưa óc xác. Nói, các ngươi đừng nói, ta trước lấy được hai khối loại này màu đỏ đá. Cái gì, còn có một khối máu đá, ở nơi nào? Gia Cát Mạc chắc nghe vậy không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong lòng ngầm thán thằng nhóc này, khí vận hắn quá xong chưa? Máu đá há là vật tầm thường, có thể được một khối, cũng đã là được trời ưu đãi khí vận, hôm nay thằng nhóc này lại có thể đạt được hai khối. cái này không do để cho Gia Cát Mạc Trác bắt đầu hoài nghi đời người. Chẳng lẽ giữa người và người chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Đồng thời Thanh Y các nàng cũng là ánh mắt thước nóng, muốn hỏi thăm một khối máu đá ở nơi đó. Dẫu sao Hạ Vũ dung hợp một khối máu đá liền thu được trọng đồng năng lực, các nàng không động tâm tuyệt đối là giả. Ngàn năm không ra trọng đồng người, hôm nay ngay tại Hạ Vũ cái này không đáng tin cậy người trên mình tùy tiện thực hiện, bọn họ há có thể không đỏ con mắt. Lập tức Hạ Vũ lời kế tiếp tiếng nói lại để cho bọn họ thiếu chút nữa hộc máu. Chỉ gặp Hạ Vũ vỗ một cái bụi đất trên người, diêu động không thoải mái mỏi eo, lớn lạt lạt nói, trước khối kia màu đỏ đá bị ta dùng để cứu Đình Hàm. Bởi vì không có dương tính vật chất, ta liền lấy màu đỏ đá thay thế áp chế Đình Hàm trong cơ thể hàn độc. Nàng là hàn thể, các ngươi biết, cái gì, khối này màu đá cứ như vậy bị ngươi lãng phí. Áp chế hàn độc một bụi hỏa tính linh dược là được. Ngươi cái phá của đồ chơi, tức chết lão hủ. Gia Cát Mạc Trác nghe vậy thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi, tay chỉ dừng dưng Hạ Vũ, khí được cả người run rẩy, hồi lâu không nói nên lời. Mà Chu Bất Hối bọn họ vậy âm thầm tiếc rẻ, có thể tưởng tượng ngược lại là Hạ Vũ cái này không đáng tin cậy người làm, trong lòng cũng bình thường lại. Không có chuyện gì, là cái này tiểu ma vương không làm được. Sợ rằng ở hắn trong lòng, cho dù máu đá chân quý nữa, vậy kém hơn Lâm Đình Hàm các nàng trọng yếu. Lập tức theo Hạ Vũ lấy được trọng đồng người năng lực, làm mọi người kinh ngạc ra, liền không có chuyện gì khác tình. Bất quá đỉnh đạc Hạ Vũ nhưng lật tay cầm ra một viên màu đen quả đấm lớn đá, không khỏi hấp dẫn ở mọi người con mắt. Lấy là một khối máu đá, có thể Gia Cát Mạc Trác gõ nửa ngày, cuối cùng khẽ lắc đầu, không phải máu đá, thằng nhóc ngươi lấy ở đâu như thế nhiều hiếm lạ đồ chơi? Không phải hiếm lạ đồ chơi, đây là linh tinh, nhìn lên ánh sáng màu độ tinh thuần, hẳn là hạ phẩm trong cùng linh tinh, so lần trước ta hấp thu viên kia hạ cùng linh tinh còn tốt hơn. Hạ Vũ tiếng nói không sợ hãi người, chết không nghỉ nói, từ mình giữa eo rút ra một cái cây dù, ngủm màu đen đá bề ngoài một tầng vững chắc màu đen da đá, bên trong lộ ra bên trong long lanh trong suốt tinh thể, tản ra say lòng người ánh sáng màu trắng thải. Cái này làm cho Gia Cát Mạc Trác ngồi không yên, ra tay muốn cướp đoạt, nói, thằng nhóc, ngươi xem ngươi mới vừa lấy được trọng đồng lực, đã là nghịch thiên chỗ tốt, khối này trong cùng linh tinh cũng không dùng được, không bằng cho lão hủ cháu gái sử dụng như thế nào? Ngươi cháu gái, viên này linh tinh có chủ nhân. Hạ Vũ quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt một cái bộ dáng khéo léo ra. Cát Huyên Huyên luôn cảm giác mình không nhìn thấu cô bé này, tựa hồ có loại cảm giác chính là nàng không muốn bề ngoài như vậy đơn thuần, trên người có chủng cùng tuổi tác không tương xứng lòng dạ cảm giác. Cái này làm cho Hạ Vũ có chút không thích, cự tuyệt. Gia Cát Mạc Trác lão già này yêu cầu mình lại không nợ hắn, hơn nữa viên này linh tinh mình trước đã đáp ứng Chu Bất Hối phải giúp hắn đạt tới lực cực cảnh, mình không thể mất ư tại người. Lập tức Gia Cát Mạc Trác lại lớn cấp, người trước đáp ứng lão hủ không phải nói muốn chữa trị Huyên Huyên sao, hôm nay làm sao linh tinh không cho hắn uống? Người không muốn càn quấy được chứ? Càng già càng không tự trọng, linh tinh đối với chữa trị ngươi cháu gái không nửa điểm dùng. Ta đã nói cái này linh tinh đã có chủ, không hối không tiện trả lời. Đan Vân ngươi mà nói, ta trước có phải hay không nói, phải giúp không hối đem cơ sở lực lượng tăng lên tới lực cực cảnh. Hạ Vũ cau mày nhìn về phía Đan Vân, nhàn nhạt hỏi, mà Đan Vân cũng đúng ra Cát Mạc Trác lão này có chút không thích, đây là cái này tiểu ma vương đồ, hắn ngược lại tốt. Hoàn toàn tựa như quen.